Như Radio. Bạn đang nghe podcast Tình yêu kết hạnh phúc bao xa, được phát độc quyền trên kênh YouTube Mưa Radio. Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình để mình có cơ hội yêu người khác. Câu nói thẳng thắn nhưng rất có đạo lý, đã dạy cho chúng ta cách cư xử đúng đắn trong tình yêu. Có những thứ bạn có thích thế nào đi nữa nhưng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến, bình trịnh, không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát đến lời cuối. Có lẽ trong đời người chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kiểu yêu, nhưng xin đừng để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong cuộc sống này, đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến duyên đi, dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Có những lương duyên khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, nhưng tôi vẫn luôn khát khao sẽ tạo được kỳ tích. Yêu một người không nhất định phải có được người ấy, nhưng khi đã có được người ấy thì nhất định phải hết lòng yêu thương. Nói thì thật dễ, nhưng hành động mới thật gian nan. Không tin bạn cứ thử coi. Nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau, xin hãy chọn nói dối. Nếu nói dối gây ra vết thương lòng, xin hãy chọn cách im lặng. Nếu im lặng làm bạn đau, xin hãy chọn cách ra đi. Nếu tình yêu là nỗi đau, xin đừng lại gần nó. Nhưng có rất nhiều hoàn cảnh đều không như vậy. Vì thế, bạn là người có quyền chọn lựa. Nếu những điều mất đi làm bạn khổ đau, bạn có sợ phải trả giá cho những gì đã qua không? Nếu đắm say làm bạn khổ, liệu bạn có chọn kết thúc? Nếu theo đuổi làm bạn mỏi mệt, bạn có chọn lựa cách im lặng? Nếu chia xa là u sầu, bạn có tâm sự nỗi lòng ấy cho ai? Có rất nhiều điều phải đến tận sau này chúng ta mới nhìn tỏ. Có rất nhiều chuyện ngay lúc nó diễn ra bạn không cảm thấy đau khổ, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy nó trên con đường mình đang bước tới. Có tình yêu sâu sắc nồng nàn nhưng chẳng biết thể hiện cho thật hoàn mỹ. Có tình yêu biết là không thể bước tiếp nhưng không cam tâm rời bỏ. Có tình yêu biết là dai dẳng nhưng không thể trốn tránh. Có tình yêu biết là không có tương lai nhưng con tim đã chẳng thể quay đầu lại. Tình yêu không phải là trò chơi vì chúng ta không thể chơi được nó. Tình yêu là sự hy sinh chân thành của trái tim. Muốn quên quả thật là không thể làm được. Cho dù lối đi về là ở đâu, tôi vẫn muốn sẽ giữ trong sâu thẳm trái tim mình một tình cảm tốt đẹp và thuần khiết. Con tim chưa từng biết rung động, bỗng phát hiện thấy mình đang yêu say đắm một người. Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời. Đó là niềm vui hay nỗi buồn? Bạn nói tôi hãy quên đi. Lẽ nào tình yêu nói lấy lại là lấy lại được sao? Nếu làm được thì đó không được gọi là tình yêu. Có lẽ tôi không có dũng khí để đối diện với sự tàn khốc của hiện thực. Vậy dũng khí là gì? Là khóc đòi bạn yêu tôi hay khóc đòi bạn rời xa tôi? Có lẽ chẳng có lời đáp chính xác cho câu hỏi này. Thuốc lá đem lòng yêu que diêm chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đừng nên tùy tiện nói lời yêu khi đã hẹn thề. Đó sẽ trở thành một món nợ. Chuột nói với mèo, em yêu anh. Mèo nói, hãy đi đi. Chuột rơi lệ quay đi. Chẳng ai có thể nhìn thấy khi bóng chuột vừa khuất là những giọt nước mắt của mèo. Thực ra, có tình yêu mang tên từ bỏ. Nếu bạn là một giọt nước mắt trong tôi sẽ không bao giờ khóc vì tôi thấy sợ mất bạn. một cánh diều cả đời sẽ chỉ có một sợi dây đầy mạo hiểm. Con gái hay trở mặt, đàn ông hay thay lòng. Sự ra đi của lá là vì tiếng gọi của gió hay vì cây không níu kéo. Thích nói về tình yêu hay là bạn thật sự đang yêu? Cá nói, không nhìn thấy được nước mắt của tôi vì tôi đang ở trong nước. Nước nói, tôi có thể cảm nhận thấy vì bạn đang ở trong tim tôi. Trong thế giới của tình yêu, không có ai là có lỗi với ai, chỉ có ai không trân trọng ai. Trên thế giới này có một tình yêu, dù khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ có thể lướt qua. Cho dù đã từng yêu thế nào, cho dù ai đã từng là người ra đi, thì cuối cùng vẫn chìm trong biển sầu đau, đắm đuối giữa từng tin nhắn yêu thương trong điện thoại. Chẳng thể vang lên tiếng chuông quen thuộc, chẳng thể bấm vào số điện thoại ấy. Lúc nào cũng nhìn người khác ngọt ngào bên nhau, để lệ lại rơi lặng lẽ. Một mình sắm vai không người chú ý, lấy nỗi cô đơn để làm nền cho tình yêu của người khác, diễn cảm xúc của người khác. Cuối cùng đã hiểu, tình yêu chỉ là thứ xiêm áo lộng lẫy trên cơ thể người mẫu. Mặc trên người khác lúc nào cũng đẹp đẽ hoa lệ, khoác lên người mình lại thành bộ quần áo như của những chú hề. Tất cả là sự dối trá của nỗi cô đơn. Tình yêu đâu phải thiếu là đi tìm, thấy mệt là đổi. Cuộc sống không phải là một bộ phim của một con người, mà là của hai người. Thời gian trôi qua ngoài cửa sổ, chúng ta rồi sẽ già cỗi theo thời gian, nếp nhăn nhăn. Quay người đi, quay lưng lại với tình yêu đang rời xa, khóa tình yêu ở bên ngoài cửa. Nhưng khi quay người đi, sẽ là sự chia lìa mãi mãi. Radio.